cứ đúng vào cái ngày 16 âm lịch hàng tháng thì cô Út sẽ lấy một cái chén máu, cổ mới đặt lên trên cái trang thờ đó mà cúng. Và điều kỳ lạ là tới sáng bữa sau thì cái chén máu nó sạch bách luôn. Lý do ổng sợ như vậy là tại vì ổng gặp quỷ ở trong căn nhà đó. Tới lúc mở mắt ra thì trời ơi, nguyên một cái gương mặt thấy ghê gớm ghiếc, nó đang tì lên trên cái vách bụng mà nó kê sát vô mặt ổng. Chúng ta sẽ đến với một vùng đất có tên gọi là Cồn Tiên và nghe một câu chuyện đã xảy ra ở đó mấy chục năm về trước. Chuyện kể là ở đó có một cái gia đình rất là giàu có. Cái ông chủ nhà có tới 3 bà vợ. Và câu chuyện này là xoay quanh về mẹ con của người vợ thứ ba. Năm đó cô con gái út của ông chính là con gái của bà ba. Cổ mới đem lòng yêu một người của xứ Nam Giang. Nhưng mà bà ba không có đồng ý. Tại vì quan niệm của bà sợ bùa ngải từ phía những cái người đó lắm. Nhưng mà thực sự thì anh chàng đó không có biết tí gì về bùa ngải cả. Mặc dù ảnh là cái người dân ở đó, xứ đó xưa nay. Nhưng mà vì quá yêu mà cô gái đó nhất quyết đòi lấy người con trai đó cho bằng được. Bà ba mới hăm he nếu mà cô lấy người đó thì bà sẽ từ mặt cô luôn. Nhưng mà cô con gái đó vẫn cứng đầu. Cô theo người đó về tới Nam Vang và sống với nhau cho tới có 3 mặt con, cô mới quay trở lại nhà. Bởi lẽ là gia đình bên chồng cũng không hề chấp nhận cái mối hôn sự này, đối xử bạc bẽo với gia đình cô lắm. Cho nên 2 vợ chồng mới bấm bụng trở về nhà mẹ đẻ. Bà ba không có nói gì nữa, nhưng mà bà giận con gái lắm. Làm ăn được bao nhiêu tiền bà đem cho người anh của cô hết, chứ không có thèm cho cô. Rồi về sau này, trong một cái vụ tai nạn mà bà ba bị tật, bà cụt luôn một cánh tay, còn cái tay kia thì đứt gân, co rút lại, mù một bên mắt nữa. Cái nguyên cớ của cái lần tai nạn đó là trong một cái lần đi đám cưới con của người vợ lớn. Nếu mà tính ra thì đó là người chị thứ 6 của cô con gái út này. Cái thời đó nó loạn lắm, chẳng biết có thù ghét gì với nhau hay không, mà có người quăng lựu đạn vô luôn đám cưới luôn, làm thương vong rất là nhiều. Bà ba cũng là một trong những cái nạn nhân lúc đó. Rồi thời gian như vậy cứ trôi đi, cho tới một ngày bà ba già đi. Người con trai của bà lúc bấy giờ đã lấy vợ và ở một cái chỗ rất là khác, rất là xa nhà. Bà thì ở lại với cô con gái út. Nhưng mà bây giờ thì cô Út ghét mẹ mình lắm. Cô mới cất riêng cho bà một cái chòi ở trước sân á, cho bà ở đó. Cô nói là cất nhà riêng cho bà tiện sinh hoạt. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ thực chất là cô chán ghét cái bộ dạng xấu xí của mẹ mình lắm. Cô luôn ôm một cái mối hận trong lòng là tại sao cái hôn nhân của cô á, thì bà lại kịch liệt phản đối. Còn đám cưới của một đứa con ghẻ thôi thì đi đến đó làm gì, để rồi bị tai nạn thương tật tới mức như vậy. Hằng ngày cô mới sai con gái cơm bưng nước trót ra cho bà cụ. Nhưng mà cái đó là bữa nào cô vui thôi, buồn thì không cho bà ăn. Cái đứa con gái mà dám cãi lời bưng cơm ra cho bà là cổ đánh luôn con mình, rồi còn ra đá đổ luôn mâm cơm nữa. Cổ phán một câu xanh trần là tao thà cho chó ăn chứ không cho bà ăn. Hai người con trai kia của cô cũng sợ mẹ lắm, mà cũng không có dám bưng cơm ra cho bà ngoại mình. Và nói về cô Út này thì không biết một thời gian trước đó cổ học bùa phép từ ai, mà cổ thờ một cái tượng. Lúc bình thường thì lấy vải đỏ che lại, và khi nào cần thì mới dỡ ra. Cái đứa con gái của cô nó kể là hồi cứ đúng vào cái ngày 16 âm lịch hàng tháng thì cô Út sẽ lấy một cái chén máu, nó không có biết là máu gì, cổ mới đặt lên trên cái trang thờ đó mà cúng. Và điều kỳ lạ là tới sáng bữa sau thì cái chén máu nó sạch bách luôn, như chưa từng có thứ gì được để trong đó. Thêm một cái nữa là cô Út này cô bán bộ thần Phật lắm. Cô thường xuyên cô chửi đổng là làm gì có thần Phật nào mà thật. Nếu mà có sao không phù hộ cho tao có tiền có của đi. Tao không thờ thần Phật, nhưng mà tao vẫn giàu có hơn người ta nè. Cô Út cũng mạnh miệng như vậy lắm, là tại vì thời đó nhà cổ có tiền của nhiều thiệt. Chồng cô làm đồ nậu mà, cho nên sống dư dả thoải mái lắm. Con gái cổ nói là cứ mỗi tháng cổ sẽ ra khỏi nhà vào trong 3 ngày. Ngày mùng 2, ngày 16 và ngày 23. Cứ đúng ngày là đi, không có biết đi đâu hết. Nhưng mà tối về thì mặt mày cao có khó chịu, gặp ai cũng chửi cũng đuổi hết. Nhưng mà đối với cô con gái á, thì ba cái ngày đó cổ vui lắm. Tại vì chỉ có mấy ngày đó cổ mới được gần gũi với bà ngoại của mình. Bình thường có cô Út ở nhà thì không bao giờ cho con tới gần bà ngoại hết. Cổ thường xuyên cứ mắng nhiếc bà là hồi đó đẻ bà ra, đẻ cổ ra làm chi, rồi cấm này đoán nọ. Cổ còn nhắc lại cái câu chuyện mà hồi xưa bà ba đòi từ cổ nè. Rồi sao giờ bà ba không ở với con trai đi mà ở với bà làm chi? Những cái lúc như vậy thì bà ba chỉ biết nghẹn ngào lau nước mắt thôi. Rồi còn có bữa cô Út cổ điên lên, cổ bỏ đói bà tới mấy ngày luôn. Cái người chị thứ sáu mới thấy xót mẹ kế quá mới đem cơm qua cho bà ba ăn. Cái người chị thứ sáu này là cái người chị mà hồi xưa làm đám cưới mà bà ba đi mà gặp tai nạn nè. Cô Út thấy vậy cổ mới điên tiết lên, mới chỉ vô mặt mà chửi là bà thương bà quá sao không rước về nuôi luôn đi. Cũng tại bà đấy, tại cái đám cưới của bà mà bà mới thành ra cái bộ dạng như vậy. Rồi còn cấm cửa luôn chị mình là không cho bước qua nhà cô luôn. Cô Sáu mới giận quá bỏ về. Rồi từ đó cũng không có qua nữa. Dù sao cũng là chị em chung nhà, chung một cha, chứ có phải là chỉ có một mình mẹ đẻ ra đâu. Có một lần thì cái người con trai lớn của bà ba về thăm, nhét vô túi cho bà ít tiền. Nhưng mà cô Út thấy vậy thì chờ cho ông anh nó về, cổ mới sấn tới hỏi bà ba là bây giờ cất tiền ở đâu đưa ra. Bà ba bà giấu, bà không có chịu đưa, bà nói bà đây dành mua thuốc uống. Hai bên giằng co qua lại thì cô Út cô đẩy bà ba té đập đầu vô cái cột hàng rào. Bà té xuống rồi cổ còn lao tới móc túi bà nên mà lấy tiền. Cô con gái Út thấy bà ngoại như vậy thì chạy ra ôm mà khóc. Cổ đánh luôn con, đuổi vô nhà cấm bước chân ra khỏi. Rồi chờ cho tới lúc cô Út đi ngủ trưa, đứa con gái mới lén lén đâm cái chén muối ra đắp cho bà ngoại. Ai về đâu bị cô Út cô phát hiện. Cổ xăm xăm đi ra đập luôn cái chén muối trước mặt mẹ mình. Vậy rồi một thời gian sau, khi bà ba bệnh nặng lắm, người con trai thấy vậy mới bàn, hai vợ chồng mới chạy về xin phép đứa em gái là được trước mẹ về chăm sóc. Cái lúc đó cô Út cổ xua đuổi như cùi hủi vậy, kêu nhanh nhanh mà đưa đi. Trong cái thời gian mà đuổi mẹ mình đi đó thì cô Út có cho người thuê lại cái chòi đó để mà làm tiệm tóc. Và cái ông anh này thì thuộc dạng ăn nói khá là có duyên. Khi mà sửa sang lại khai trương tiệm thì ban đầu cũng khá là thuận lợi. Nhưng mà không hiểu sao đúng một tầm một tháng sau thì ông ta bỏ luôn tiền cọc, gom đồ đi gấp luôn như chạy giặc vậy. Có mấy người hỏi thế lạ hỏi thì ông không có nói. Mặt mày ông sợ lắm. Mãi cho tới một thời gian sau thì có một người trong một cái lần mà cái người trong xóm đó đi làm tóc ở tiệm cái ông anh đó thì mới kể lại. Lý do ổng sợ như vậy là tại vì ổng gặp quỷ ở trong căn nhà đó. Ổng kể cho cái người làm đi làm tóc đó, người hàng xóm nó nghe là lúc ổng đang ngủ thì ổng cứ nghe nặng nặng trên ngực, mà cái cảm giác nó khó thở lắm. Mở mắt ra là ổng đảo mắt ổng nhìn, thì cái lúc đó ổng mới bắt gặp một cái bóng màu đỏ mà nó có hai cái sừng. Nó đang ngồi trên cái ghế cắt tóc. Rồi nó nhìn ổng, nhưng mà nó nhìn qua cái tấm gương ở trước mặt. Cái lúc đó thì người ổng cứng đơ rồi. Cái bóng đỏ cứ nhìn ổng một chập rồi từ từ biến mất. Rồi có bữa nó ngồi đó nó nhìn ổng cả đêm luôn. Ổng sợ đâu có dám ngủ. Cho tới cái bữa mà ổng dọn đi, cái đêm trước khi đi ổng đang ngủ thì ổng nghe có cái hơi lạnh nó phà vô mặt. Tới lúc mở mắt ra thì trời ơi, nguyên một cái gương mặt thấy ghê gớm ghiếc. Nó đang tì lên trên cái vách bụng mà nó kê sát vô mặt ổng. Ổng sợ tới nỗi không có dám thở luôn. Sau đó không hiểu nó tính làm gì, nhưng mà một hồi sau cái nó từ từ đi ra. Ông cũng tò mò ông nhìn theo, thì ông thấy nó đi xuyên qua cái cửa luôn, và nó đi vô nhà của bà cụ Út đó. Sáng ra ông mới dọn đồ đi gấp luôn, sợ ở lâu á không biết là có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Rồi về phần của bà ba, về nhà người con trai được tầm 2-3 tháng thì bà mất. Cô Út cũng không có thấy hối hận gì về cái chuyện đó hết, mãi cho tới những năm về sau này. Thì nhiều năm sau thì lúc này cô Út đã thành bà Út rồi, nhưng mà bị bệnh ung thư, rồi tiểu đường nữa, tới giai đoạn cuối rồi, không có điều trị được, cho nên chỉ về nhà chờ chết thôi. Ở cái chỗ đó người ta cất cái nhà lót sàn bằng ván gỗ, mà bữa đó cái sàn nó bị nhóm đinh lên, cái là bà đi bất cẩn sao á, bà cô Út á, bà đá trúng vô cái ngón chân cái. Vậy là máu chảy ra không có cầm được, đưa cho bệnh viện sơ cứu cầm máu. Nhưng mà cho tới khi về thì vết thương nó bắt đầu nó hoại tử dần, nó ăn lần lần lên, rồi cho tới lúc mà cái ngón chân bị rụng đi luôn. Nhưng mà đâu phải vậy là thôi, cái vết thương nó bắt đầu lan dần lên tới bàn chân, rồi nó cũng bị bà rụng luôn bàn chân luôn. Và cho tới một cái thời điểm đó thì cái cơ thể của bà cô Út đã rất là đau đớn rồi. Da thịt thì động vô chỗ nào cũng đau hết. Tóc thì rụng ra từng mảng vậy. Ngay cả nuốt một miếng nước vô cũng đau đớn nữa. Thì bữa đó không biết là bất cẩn làm sao mà bà lại té đập đầu sưng lên một cục lớn lắm. Vậy là bắt đầu nằm một chỗ luôn. Mỗi lần thai tả là bà kêu rên la đau đớn. Người thì cứ yếu dần đi. Cho tới một ngày kia bà cô Út bà đột nhiên tỉnh táo. Nó giống như có cái dấu hiệu của cái việc hồi dương. Bà mới kể là đêm nào mẹ bà cũng về đứng bên giường mà khóc. Là bà ba năm xưa đó. Bà ba nói là bà ba không có trách bà. Cho dù bà có đối xử như thế nào thì bà vẫn là đứa con gái mà bà ba yêu thương. Cô Út bà khóc nhiều lắm. Trách bản thân ngày xưa đối xử tệ bạc với mẹ mình, để rồi bây giờ bị hành xác trả nghiệp như vậy. Người thân của bà cô Út có trong cái ban hộ niệm của chùa, cho nên mới rước về một cái người thầy, sư thầy để mà tụng kinh giải thoát cho bà. Nhưng mà bà lại la hét đuổi người ta đi, rồi giật luôn cái máy tụng kinh rớt xuống đất, cứ gào thét loạn xạ lên vậy. Cho tới vài ngày sau thì bà chết. Lúc chết thì cái cục u đó do té ngã đó, nó không còn sưng nữa mà nó bị mớp vô. Tóc và da ở đó thì bong tróc đi một mảng lớn luôn, thấy cả xương sọ luôn mà. Bà cô Út chết lúc chiều. Thầy coi á, thầy nói là bây giờ cái giờ này nó xấu, kêu người nhà phải coi ngó cẩn thận để mà tiến hành nhập quan nha. Nhưng mà cái gì đã muốn tránh á, nhiều khi lại tránh không khỏi, nó là cái số rồi. Cái lúc cả nhà đang ngồi canh xác thì tự nhiên nghe tiếng mèo kêu. Ai nấy cũng run hết trơn. Nhìn ngó nghiêng xung quanh mà không có thấy gì hết á. Lạ một cái là không, cuối cùng không biết từ đâu có một con mèo nó nhảy ngang qua cái xác của bà, rồi nó vụt chạy đi biến đâu mất tiêu luôn, không còn tăm hơi. Và có người còn khẳng định là họ thấy cái con mắt, đôi mắt của con mèo đó nó một bên xanh và một bên đỏ. Vậy rồi cái điều người ta lo sợ nhất cũng tới. Bà cô Út bà ngồi bật lên, bà lắc lắc cái cổ mà kêu lên trăng trắc luôn. Người nhà mới hớt hải chạy lên chùa thỉnh sư dậy gấp. Một sư thầy theo về. Và tới nhà thì thấy bà Út, bà đang rượt người ta chạy tán loạn tứ tung hết. Bà chạy một hồi cái tới cái chuồng gà, cái tự nhiên bà khựng lại, hít hít vài cái rồi cái đi vô bắt rồi dặn cổ luôn hai con gà. Xong xuôi thì cắn vô cổ uống máu trực tiếp luôn. Một hồi sau mới khập khiễng đi lên trên, mà lúc đó trên tay còn cầm theo xác hai con gà. Miệng thì toàn là máu rồi vương vãi lông lá tùm lum hết. Sư thầy mới vẩy một cái thứ nước gì đó lên người bà Út, mà làm cho cả người bà nó giật lên liên tục. Sư mới kêu người nhà ráng dí bắt bà lại đi. Trời ơi, ba bốn ông đàn ông thanh niên nhào tới trấn bà xuống. Mà bà dãy ghê lắm. Họ cố gắng nắm chân tay bà lại thì cái cảm giác như là da thịt của bà nó cứ bùng nhùng đùng hết cả lại vậy. Mà có lúc bà giãy mạnh quá còn tróc cái thịt da lên nữa. Nhưng mà lạ một cái là không có một cái miếng máu nào chảy ra hết. Áp chế được bà xong, sư mới ngồi xuống tụng kinh. Mà bà la hét bà giải dụa kinh khủng lắm. Và cái tình trạng đó kéo dài cho tới tận 7 ngày lận. Những cái ngày đó thì dân xung quanh họ rất là hoang mang. Họ không dám cho con nít ra khỏi nhà. Rồi ngày nào bà Út bà cũng dùng bùng dậy mà gào thét hết. Cái bữa đó là bữa thứ 5 hay là thứ 6 gì đó. Khi bà bất ngờ cầm con dao, bà rượt đứa cháu rể của bà chạy có cờ luôn. 4-5 người đàn ông giằng co mà không có lại. Sư thầy mới lắc đầu nói là hiện tại cái vong của bà ở đâu sư thầy không thấy rõ được. Còn cái xác thì vong ma vong quỷ muốn ra vô là ra vô, không có kiểm soát được nữa. Cái này là cái nghiệp của bà rồi. Rồi bà con xung quanh thấy cái tình thế nó loạn quá, cũng sợ quá mà đi trình báo lên cơ quan chức năng. Người ta cũng cho người xuống giải quyết. Nhưng mà thiệt tình là ít nhiều gì thấy cái cảnh đó người ta cũng hiểu được rồi. Tuy nhiên việc làm thì vẫn phải làm, vẫn phải xác minh. Và kết quả lại cho ra là cơ thể của bà Út đang trong cái tình trạng phân quỷ. Mọi người ai cũng nhìn nhau ái ngại vô cùng. Chỉ có thể khuyên người nhà nên giữ cho bà thật là kỹ, đừng có để chạy ra ngoài làm ảnh hưởng tới những người xung quanh thôi. Cho tới ngày thứ 7 thì sư thầy lúc đó đang ngồi trên cái ghế chỗ hành lang nhà bà Út á, thì bị ai đó kéo giật ra phía sau, khiến cho ông té luôn xuống đất. Ông mới ngoái lại nhìn thì thấy đó là một cái bóng nó đỏ tươi hả. Nó có hai cái sừng nè, đứng nhìn ông như thách thức vậy. Ông mới chụp nhanh cái ly nước mà ông vẫn luôn đem theo bên mình. Ông tạt vô người nó. Nó vụt biến đi. Và cái lúc đó sư thầy thấy rõ ràng là nó bay vô trong người của bà Út. Sư thầy mới đem cái việc này kể lại cho người nhà nghe. Xong rồi sư thầy xin về, là tại vì mới bị tổn sức quá lớn rồi. Người nhà lo lắm, rồi cũng tìm một cách khác, đó là đi lên núi để mà thỉnh một ông thầy khác. Thì ông thầy đó đem theo một người đệ tử xuống. Và nghe nói là trận đó ông đánh với con quỷ đó ghê dữ lắm, bùa chú bay trộm nhà luôn. Người con gái của bà Út nói là rõ ràng là cô thấy ông thầy cầm một cái túi màu đỏ, rồi cái ống chụp vô không khí, rồi cái ống rút lại. Và bên trong cái túi nó đồng đầy không ngừng luôn. Xong đâu đó thì ông làm một cái lễ, mới gọi dòng bà Út lên để hỏi chuyện. Tuy nhiên là không có gọi được dòng bà Út, mà là bà ba, mẹ của bà Út, nhập vô cái xác của người đệ tử. Bà mới nói là bà đã dẫn dòng cô Út về âm phủ rồi. Cái bữa đó bà Út cắn cổ gà đó, cái đó là do con quỷ nó khiến thôi. Nó muốn bà Út cũng phải trở thành quỷ như nó vậy. Và khó khăn lắm bà ba mới giành giật và lôi được cái dòng bà Út ra khỏi tay con quỷ đó mà dẫn đi. Bà ba dặn là người nhà không cần làm lễ gì mai táng hết, mà hãy nhanh chóng thiêu xác của bà Út đi. Bà nói là cho dù bà Út có làm ra chuyện gì đi nữa thì bà cũng không có bỏ bà Út được. Con bỏ mẹ chứ đời nào mà mẹ lại bỏ con. Nói xong thì bà ba xuất ra. Ông thầy mới suy nghĩ một hồi, rồi kêu người nhà tháo bộ đồ bà Út đang mặc bỏ vô trong hòm, đem hết những cái đồ đạc của bà bỏ vô đó luôn, xác bà thì đem thiêu riêng. Lúc này thì xác của bà đã trương sình lên rồi, hôi thối lắm rồi. Rồi ông thầy cũng đem luôn cái bức tượng mà hồi xưa giờ bà Út bà thờ bà cúng kiến ở trên trang thờ, đốt bỏ đi, đốt bỏ luôn trang thờ. Xong xuôi đâu đó thì đem cho mới trải xuống cái huyệt đã đào sẵn, tưới máu gà trống lên, sau đó mới cho người hạ cái hòm xuống, lấp đất lại và làm như một cái mộ giả vậy, giống như là để phong ấn lại hay sao. Cho cốt của bà Út thì được đem lên chùa. Ông thầy nói bà Út nghiệp nặng lắm, bất hiếu, bán bổ thần Phật, lại còn thờ quỷ hại người nữa. Và chính những cái lá bùa mà bà Út hại người được người ta gỡ, cho nên nó mới quay lại vận vô người bà. Rồi tới một lúc nào đó thì những cái ác nghiệp của bà cũng đúng lúc tìm tới, nghiệp càng thêm nghiệp, thân xác bị đọa đầy như vậy. May mà nhờ có bà ba kéo được hồn bà Út đi sớm, chứ không thì còn chắc phải trải qua rất nhiều đau đớn nữa, rồi cũng có khi là trở thành quỷ dữ đi hại người cũng không chừng. Sau cái chết của bà Út thì đêm nào ông Út và cô con gái cũng nghe thấy tiếng bà trên khóc hết á. Còn phía cái mộ giả của bà Út thì đêm nào cũng vang lên cái tiếng cười khành khạch. Hai cha con sợ quá mới dọn đồ về quê nội Nam Giang. Ông Út thì ông đi đi về về, còn cô con gái thì ở dưới luôn, tuyệt nhiên không có dám quay lại nhà nữa. Tới sau này mãn tang bà Út rồi thì cổ mới có về ít lần. Rồi cho tới khi ông Út cũng già thì cổ mới về ở hẳn đây luôn. Mà cho tới bây giờ về thì cô con gái đó cổ vẫn sợ cái ngôi mộ đó lắm. Cổ đi coi thầy thì người ta biểu là lập một cái miếu đi ở đó đó, cho bớt đi những cái sự kỳ quái đó. Cổ cũng làm theo, rồi cổ còn thuê người rào lại cái khu đất đó, cái khu đất có cái mộ, lập lên một cái miếu nhỏ chan khói hàng ngày. Tuy nhiên mà cho tới tận bây giờ thì lâu lâu vẫn cứ nghe thấy cái tiếng cười, tiếng khóc nó vang lên ở đâu đó trong cái khu đó, mãi cho tới tận bây giờ luôn. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay Huy kể. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video chuyện sau nhé. Nếu như lần đầu tiên đến với kênh, mong rằng mọi người tiện tay bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.